Hắn không lấy quyền ép người, hắn dùng lực lượng mình tích lũy mấy năm qua để đối phó với chi mạch ngục vương có hai vị chủ nhân quỷ tắc. Còn phe bách chiến chỉ cần đối phó vạn tộc sắp bị tổ vũ hủy diệt. Có vấn đề gì không? Không có. Vậy bách chiến có đáp ứng hay không? Tổ vũ lại nói. Dưới trường bách chiến huynh, nhân tài đồng đúc, có đến 8 vị tiền tôn. Bách chiến và chủ tắc hiền chất đều là chủ nhân quỷ tắc. Hai vị chủ nhân quỷ tắc, 8 vị tiền tôn, mười mấy vị thiên vương, mấy chục hợp đạo. Thế lực như vậy dư giả để đối phó vạn tộc, hoặc có thể nói là hoàn toàn nghiền áp. Trừ thiên chấn động. Bách chiến mạnh như vậy ư? Trong thần giới, thần hoàng phi cũng vô cùng chấn động. Bách chiến vừa định mở miệng, tổ vũ đã át lời. Mấy chục hợp đạo nhân tộc nhường đời cho bách chiến huynh năm xưa. Bách chiến huynh là đệ nhất nhân trong 10 vạn năm, kết hợp với Nguyệt La tạo nên kế hoạch giải phóng 6.000 năm trước, người đã mạnh ngang nhân vườn thượng cổ. Hiện giờ hẳn là phải mạnh hơn cả võ hoàng có đúng không? Còn chủ tắc hiền chất thì đã đến chủ nhân quỷ tắc, đều là cường giả rất mạnh. Hắn không cho bách chiến cơ hội phủ nhận thực lực của chủ tắc. Nếu bách chiến không tự nhận mình có thực lực chủ nhân quỷ tắc thì cứ chờ mất mặt xấu hổ đi. 6.000 năm trước đã mạnh ngang nhân vương, người và Nguyệt La là một phe, chỉ giả phong ấn. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà người vẫn không mạnh thêm chút nào? Vậy thì cái danh đệ nhất nhân 10 vạn năm chỉ là câu chuyện cười. Bách chiến bình thản liếc nhìn Tổ Vũ. Đã lâu rồi ta chưa gặp Tắc Nhi, không biết thực lực hắn ra sao. Nhưng hiện giờ vạn giới bị phong ấn, chỉ sợ dù thiên phú mạnh đến đâu thì cũng khó đạt tới trình độ mà đạo hữu nói. Tổ Vũ bật cười. Cũng đúng, nhưng dù cảnh giới của chủ tắc hiền chất không phải chủ nhân quỷ tắc, nhưng thực lực hẳn cũng tầm đó. Bách chiến huynh muốn đối phó với vạn tộc sẽ không hề khó khăn, đúng không? Nếu người cảm thấy khó thì ta có thể phái vài hợp đạo phe ta để trợ giúp bách chiến huynh bình định họa loạn. Cường giả tập ta ra đời trong triều tịch này không có ai có thể bước vào hợp đạo, bởi vì bách chiến huynh quá mạnh, thân thể đạo nhân tập bị ngăn chặn, ta đành phải tìm lối tắt khác. Gần đây mới thành công trợ giúp mọi người tấn cấp hợp đạo. Bách chiến huynh chớ ghét bỏ bọn họ quá yếu. Tổ vũ cất cao giọng. Bọn họ không thể so với chư vị, truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ có thể đi theo thân thể đạo. Kết quả thân thể đạo đã bị chặn, không có truyền thừa, không có nội tình, tuổi tác không lớn, chỉ có thể dựa vào việc liều mạng giết địch để trở nên cường đại hơn. 500 năm qua bọn họ đã tiêu diệt rất nhiều địch nhân, vô số người chết trận mới xuất hiện một vài vĩnh hằng, rơi vào đường cùng. Ta đành ép bọn họ bỏ thân thể đạo, đổi đạo khác để bước vào hợp đạo. Vậy nên huynh chớ ghét bỏ thực lực bọn họ không bằng người phe mình. Không sai, Tổ Vũ đã nói rất rõ, người đừng ghét bỏ người của ta yếu, bởi vì nguyên nhân chính là tại các người. Phòng bế thân thể đạo, đoạn tuyệt truyền thừa, thượng cổ, không cho kẻ đến sau có cơ hội bước vào hợp đạo cảnh. Tới khi Tổ Vũ liền nắm quyền nhờ sự trợ giúp của hắn thì mới miễn cưỡng có người bước vào hợp đạo cảnh. Cảnh ngộ của bọn họ ra sao? Bọn họ sống quá gian nan. Đây là huyết lệ sử. Phía sau bách chiến có người xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng Tổ Vũ. Nếu không ai nói ra thì còn đỡ. Hiện giờ có người công khai nói thẳng trước mặt trừ thiên vạn tộc, chỉ cần là kẻ có liêm sỉ thì đều sẽ cảm thấy hổ thẹn. Từng lời của Tổ Vũ đều đả kích nhân tâm. Tổ Vũ lại quát. Bách chiến huynh có đối phó được vạn tộc hay không? Hay bách chiến huynh không muốn hợp tác cùng ta? Người cảm thấy thực lực Tổ Vũ ta thấp kém, không xứng với người ư? Bách chiến trầm mặc. Trường Thành thấy vậy thì nhanh chóng đáp lời. Tổ nhân chủ, e rằng việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Tổ Vũ hét to. Người hay bách chiến mới là nhân chủ? Người muốn bảo biện làm thay à? Bách chiến huynh có nguyện ý hay không? Hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn đi. Nếu người không muốn, vậy mình ta sẽ chống lại cả vạn tộc và tội tộc. 6.000 năm qua, tộc chúng ta chỉ dựa vào chính mình. Dù không ai tương trợ thì tộc ta vẫn tồn tại. Nếu không muốn hợp tác thì cũng được thôi. Nhưng ta hy vọng bách chiến huynh cũng đừng cản trở. Huyết kiều và mối hận của nhân tộc ta cứ để ta tự mình gánh lấy. Bách chiến âm thầm thở dài. Tổ Vũ, người giỏi lắm. Người nói như thế trước mặt mọi người, ta phải trả lời thế nào? Ta phải cự tuyệt thế nào đây? Bách chiến vô cùng khó xử. Hắn ta đã bị Tổ Vũ ép tới góc tường. Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt. Tổ Vũ vừa cường thế vừa bá đạo. Nếu hắn ta đáp ứng thì hắn ta phải ngăn cản vạn tộc. Nếu không thì là nói không giữ lời, thất tín bội nghĩa, phản bội chủng tộc. Khi ấy một nửa số cường giả thuộc hạ của hắn ta e là sẽ chết tâm mà rời đi. Vạn tộc bị ngăn cản, phải Tổ Vũ có võ hoàng, Tổ Vũ và nhiều vị thiên tôn, bọn họ có thể giết đám người Ngục Thành không?